Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182 thứ 6 cục, 182 thứ 6 cục, càng lúc càng lớn mưa bụi, cấp tốc chạy xe taxi, tái mãn hàng hóa xe vận tải lớn, mệt nhọc điều khiển xe vận tải tài xế, hỏng rồi đèn đường, âm u mặt đường, kịch liệt va chạm. Cuối cùng đan chéo thành một hồi thảm thiết huyết vụ, xe vận tải tài xế trọng thương, xe taxi tài xế cùng ngồi ở hàng phía trước hành khách cơ hồ đương trường tử vong. Ngày này là 2019 năm 11 Nguyệt 12 hào buổi tối 22:00, Tạ Huyên ngồi máy bay từ bên kia đại dương trở về. Tính toán cấp An Vũ 20 tuổi sinh nhật một kinh hỉ. Gặp được không có kịp thời duy tu đèn đường cùng mệt nhọc điều khiển xe vận tải tài xế. Ở quốc lộ thượng phát sinh tai nạn xe cộ, cùng xe taxi tài xế cùng nhau đương trường trọng thương. Ở đưa hướng bệnh viện sau không chỉ tử vong, nhận được thông chi Tạ Du cùng An Vũ chạy tới bệnh viện. 13 hào không điểm, bọn họ gặp được đã từng quen thuộc nhất người, hiện tại biến thành một khối lạnh băng thi thể. Cùng thời gian, An Vũ đệ 10 cục huyền mệnh trò chơi bắt đầu rồi. Thông qua 10 cục huyền mệnh trò chơi người có thể được đến phong phú khen thưởng. Nếu như vậy trở lại thế giới hiện thực, về sau đem không bao giờ sẽ bị cuốn vào huyền mệnh trò chơi lốc xoáy. Hơn nữa đem được đến một đời khỏe mạnh thân thể, cùng với một hệ thống có thể thực hiện nguyện vọng, thành công thông qua đệ 10 cục trò chơi An Vũ. Nguyện vọng đương nhiên là làm Tạ Huyên lông tóc không tổn hao gì trở lại bên người. Nhưng là hệ thống nói không được, bởi vì hệ thống không có năng lực thao túng huyền mệnh trò chơi người chơi bên ngoài người sinh mệnh. Vì thế An Vũ một lần nữa đưa ra vấn đề, các người có thể lựa chọn làm ai trở thành người chơi sao? Lần này được đến đáp án là khẳng định, vậy làm hắn trở thành người chơi đồng thời sống lại hắn. Lần này hệ thống cấp ra bất đồng trả lời. Hệ thống trả lời chuyện này được không cũng không thể được. Người tử vong 7 thiên trong vòng, linh hồn là còn lưu tại trên thế giới này. Muốn sống lại người chết đệ một cái điều kiện là thỏa mãn. Nhưng này còn chưa đủ, bởi vì người chết vào tai nạn xe cộ, thân thể đã chịu cực đại phá hư, đã không thể lại sử dụng, nếu muốn sống lại người chết. Chỉ có thể từ sắp tới tử vong những người khác chúng tuyển một khối tương đối cùng người chết linh. Hồn phù hợp tốt nhất thân thể, nhưng không phải thân thể của mình nhất định sẽ có bài dị hiện tượng. Mỗi người phản ứng không giống nhau, nhất thường thấy chính là mất đi ký ức, mà khôi phục ký ức tình huống. Mỗi người cũng không giống nhau, có người ngắn ngủn mấy ngày trong vòng là có thể một lần nữa tìm về ký ức. Có người suốt cuộc đời cũng trước sau đại não trống rỗng. Mặt khác bài dị hiện tượng còn có mất đi tự hỏi năng lực. Xuất hiện các loại thân thể bệnh tật chờ. Hệ thống cũng vô pháp đoán trước cụ thể tình huống. Tiểu thuyết phỏng, hảo An Vũ không có bất luận cái gì do dự. Tồn tại mới có hy vọng. Đã chết liền thật sự cái gì đều không có. Tử vong là chân chính hủy diệt. Hệ thống báo cho cũng không có kết thúc. Trừ lần đó ra, làm hắn trở thành người chơi cũng sống lại hắn. Đây là hai cái nguyện vọng. Xen vào này hai cái nguyện vọng liên hệ tính cực cường không thể tách ra. Hệ thống có thể đồng thời thực hiện ngươi hai cái nguyện vọng. Nhưng làm đồng giá trao đổi, người yêu cầu lại từ đệ một cục bắt đầu. Một lần nữa thông quan đệ 10 cục. Hơn nữa lúc này đây, thông quan sau ngươi không thể lại ưng thuận bất luận cái gì nguyện vọng. Chỉ có thể trở lại thế giới hiện thực, cùng lúc đó, làm đặc thù đãi ngộ trao đổi, thông quan sau thân thể của ngươi cũng đem bảo trì hiện có trạng thái. Sẽ không được đến một đời khỏe mạnh thêm thành, nhưng chỉ cần thông quan đệ 10 cục cũng rời đi nơi này. Đồng dạng lúc sau sẽ không lại trở thành huyền mệnh trò chơi người chơi. Như vậy là đủ rồi, An Vũ nói. Kia hiện tại cùng hắn nhất phù hợp thân thể là cái gì? Ở nơi nào, ngoặc kép ... tiểu thuyết võng ngươi không biết, hệ thống âm lại lần nữa vang lên, hệ thống sẽ tổng hợp suy xét giới tính, tuổi, thân thể trạng thái, địa lý vị trí chờ nhiều nhân tố, như vậy như không dị nghị, nguyện vọng của ngươi đem lập tức thực hiện, thỉnh người chơi An Vũ một lần nữa tiến vào đệ một cục. Hệ thống là từ đâu tới? Vì cái gì sẽ tồn tại? Không có người biết, nhưng nó không phải một cái vô cùng tận hoàn mỹ dụng cụ. Không biết nó tồn tại bao lâu, nhưng nhất định thật lâu, lâu đến đã vô pháp lại duy trì hoàn mỹ vận chuyển. Ở phi trung tâm mảnh đất bắt đầu dần dần xuất hiện các loại bug. Hơn nữa số lượng cùng nội dung dần dần mở rộng, mà hệ thống xuất hiện đệ một cái bug, chính là nguyên bản nên truyền tống hồi đệ một cục trò chơi An Vũ. Truyền tống quá trình ra ngoài ý muốn, bị truyền tống trở về dự bị cục, truyền tống địa điểm cũng xuất hiện sai lầm, cũng ảnh hưởng thần trí cùng ký ức, cũng may An Vũ thông quan dự bị cục trở lại thế giới hiện thực sau. Cái này bắc ảnh hưởng được đến tiêu trừ, kế tiếp hệ thống xuất hiện ảnh hưởng mọi người tân bắc. Hoàn thành một ván sau, nguyên bản nên trở về hiện thực tiến hành tu dưỡng người chơi. Bị trực tiếp truyền tống tới rồi tiếp theo cục, nhân tâm hoảng sợ các người chơi chỉ có thể về phía trước. Hy vọng tới đệ 10 cục về sau, còn có thể giống nói tốt giống nhau rời đi nơi này. Cũng may trò chơi bản thể là hệ thống trung tâm bộ phận. Trò chơi công chính tính cùng quy tắc chấp hành trước mắt còn cơ bản không có đã chịu phá hư. Không tồn tại người chơi có thể gian lận khả năng tính. Chỉ là trò chơi bộ phận bản đồ đã chịu ảnh hưởng. Hệ thống dần dần tan vỡ tốc độ, tựa hồ so trong tưởng tượng muốn mau. Tiểu thuyết võng, người chơi Thẩm Mộc, Huyền, thứ 6 cục gương mặt giả chi thôn, chúc mừng ngài. 10 hào người chơi, bổn cục cộng 10 danh người chơi. Ngài thân phận là, bổn cục chung, đọc di động của ngài. Móc lửng, đầu ngón tay dần dần khôi phục hành động năng lực. Thẩm Mộc, không, Tạ Huyên đôi mắt giật giật, đột nhiên mở, đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong óc, trong đầu một lần nữa xuất hiện không chỉ là mất mà tìm lại ký ức. Còn có so ngày thường càng nhiều quy tắc trò chơi, nếu nói ngày thường quy tắc là trong nháy mắt ở trong đầu vang lên. Như vậy hiện tại chính là nháy mắt đem đại lượng quy tắc mông nhét vào trong óc. Như là... Di động mới vừa tiếp thu đến tín hiệu sau đột nhiên thu được đại lượng ngưng lại tin tức. Cho đến ngày nay, rốt cuộc khôi phục ký ức đã đem qua đi cùng chính mình đủ loại bí ẩn lặng yên cởi bỏ. Lúc trước một ít đoạn ngắn cũng dần dần liền lên, làm Thẩm Mộc tỉnh lại sau. Lần đầu tiên nhìn thấy từ thời điểm nàng đã phi thường tinh thần. Lư Dĩnh sinh nhật sẽ ta cùng Vũ sự truyền khắp toàn giáo. Vũ khác thường đủ để cho từ suy đoán rất nhiều. Mà kế tiếp nàng cùng ta tiếp xúc xác minh nàng ý tưởng. Mà ở khăng khít hình thức ván thứ ba, từ cùng Vũ gặp mặt sau hẳn là đã hỏi toàn bộ chân tướng. Toàn bộ chân tướng là cái gì? Tuy rằng còn không có cơ hội hỏi, nhưng không cần hỏi cũng có thể đoán ra thất bát bát. Tạ Huyên từ trên mặt đất đứng lên, chỉ là hiện tại. Còn không phải đắm chìm ở hồi ức cùng cảm tình chung thời điểm mơ siêu tình huống hiện tại. Rõ ràng không đúng là mơ siêu trong đầu dũng mãnh vào quy tắc cùng tin tức dần dần tiêu hóa. Này xác thật là thứ 6 cục không sai. Nhưng là, ta thứ 5 cục không phải thất bại sao? Chẳng những thất bại còn rớt vào sơn cốc. Ở cuối cùng một cái chớp mắt ta thấy được Vũ. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Chỉ là... Thượng một ván rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước không nói cái này, hiện tại quan trọng nhất, này tuy rằng là thứ 6 cục không sai, nhưng chỉ sợ đã không phải thứ 6 cục mở đầu. Hết chương.